Chương 126, Thiếu Vũ có tật. Một mảnh xanh tươi xanh um rừng trúc trước. Thùng thùng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, một lát sau, trong rừng trúc một đống nhà trúc cửa gỗ mở ra, đi ra một người đầu chọc đứa nhỏ. Các ngươi có chuyện gì sao? Lý Tư chắp tay, ta là đệ tử của lão sư, là đến tìm lão sư. Lão sư không gặp bất kỳ người. Kính xin thông báo một tiếng. Được rồi, các ngươi ở bực này dưới đi. Sau một chốc, đầu chọc đứa nhỏ đi ra, lão sư nói hắn chỉ có Hàn Phi một cái đệ tử, cũng không quen biết tướng quốc đại nhân. Lý Tư sầm mặt lại, như vậy, chúng ta cáo tử. Mấy vị, Lý Tư trước hết đi rồi. Lý Tư chờ người ở Tiểu Thánh Hiền Trang cửa quay về phục niệm nói rằng, Lý đại nhân xin đi thong thả, tương lai lại xin mời đến nhà một tự phục niệm nói rằng. Tinh hồn chậm rãi đi trở về, Sở Nam công sử gậy chậm rãi bước tiến lên phục niệm tiên sinh đi mấy bước, Lý Tư đột nhiên dừng bước, cũng biết Mặc Gia cơ quan thành giặc cỏ bị ta đại tần tiêu diệt, việc Mặc Gia không tôn lệnh vua, ngỗ nghịch triều đình, có này một kiếp, QNZ không oán được người khác, con ngươi khẽ nâng, phục niệm lạnh lùng thốt. Tiên sinh rõ ràng là tốt rồi, Lý Tư cũng không quay đầu lại mà nói rằng, há, đúng rồi, hoàng đế bệ hạ nhượng ta mang một câu nói cho tiên sinh đại nhân mời nói trong thiên hạ, chớ làm vương thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần lời vừa nói ra, phục niệm lúc này chắp tay nói, đa tạ, phục niệm cùng nho ra trên dưới ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Sau đó Lý Tư liền không nói nữa, vẻ mặt quỷ dị, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Lý Tư phía sau, chính hướng phía trước đi tinh hồn đột nhiên ừ một tiếng, như là phát hiện cái gì, tay trái nhất thời hơi động kết nổi lên một cái dấu tay, tụ khí thành nhận, trong nháy mắt bắn ra, vừa vặn bắn trúng đại thụ sau đó một cái ẩn nút Mặc Gia đệ tử. Sau đó, tinh hồn quay về một bên La Phủ hơi nhíu mày lại, liệt miệng nở nụ cười, quay đầu lên xe, nhanh chóng đi. Liếc mắt nhìn tinh hồn, La Phủ lắc đầu nở nụ cười, quả nhiên là tiểu hải tử. Đây là muốn chứng minh không thể so ta nhược sao, chỉ cảm thấy buồn cười, sau đó cũng tới xe mà đi. Tiểu Thánh Hiền Trang cửa, nho ra ba người lấy phục niệm vị ở trung ương, Trương Lương Nhan Lộ đứng ở hai bên trận thế mắt thấy Lý Tư đoàn người rời đi. Đợi đến Lý Tư đoàn người không thấy tăm hơi sau đó, phục niệm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn một chút phía trước không xa trời xanh mây trắng. Nhìn thiên không, phục niệm tự có cảm giác, âm thanh có chút lạnh lạnh, vang vọng ở Trương Lương Nhan Lộ bên hai. Các ngươi có thể còn nhớ mười mấy năm trước này trận đại hỏa, đương nhiên nhớ tới. Nhan Lộ nói, này trận đại hỏa trăm năm khó gặp, thiêu hủy hơn một nửa cái Tiểu Thánh Hiền Trang, liền ngay cả tàng thư các cũng bị thiêu sụt một góc, rất nhiều các đời tiên hiền điển tịch liền như vậy thất truyền. Liên tại vừa nãy, ta tựa hồ lại có đêm đó có chuyện trước tâm thần không yên cảm giác. Sư huynh Trương Lương muốn nói lại thôi, trong lòng suy nghĩ chung quy hay vẫn là không có nói ra. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa sắp tối nhập dạ, trăng sáng treo cao. Ban đêm, chung quanh yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có lãng nguyệt đầy sao tô điểm không nói gì đêm tối. Nho ra, Tiểu Thánh Hiền Trang, học sinh ký túc xá bên trong. Ngày hôm nay là Thiên Minh cùng Thiếu Vũ đi tới Nho ra sở quá đêm đầu tiên, ở cái này hoàn toàn mới trong hoàn cảnh, Thiên Minh nhưng là không có một chút nào cảm giác bài xích, rất sớm ngủ. Mà ở Thiên Minh bên cạnh người, Thiếu Vũ trên giường, Thiếu Vũ nhưng là thật lâu vào không được ngủ, lăn qua lộn lại, trong đầu vẫn vang vọng buổi chiều La Phủ. Thân thể không khỏe buổi tối đi tìm hắn, Thiếu Vũ có chút hoài nghi La Phủ đối với hắn làm cái gì, nhưng thân thể cho đến bây giờ lại không xuất hiện cái gì không khỏe, a lẽ nào là La Phủ hãm hại hắn, nghi ngờ không thôi, cử kỳ cũng la bất định trong lúc nhất thời. Thiếu Vũ cu nở dê không nghĩ ra cái nguyên cớ, cảm thấy hay vẫn là trước tiên ngủ đi, bất quá trước khi ngủ. Hay vẫn là trước tiên đánh một pháo đi, thật vất vả đi tới một cái mới hoàn cảnh, không đánh một pháo lưu lại cái vết tích, vậy cũng quá xin lỗi chính hắn một thanh xuân thiếu niên. Bờ ớt tờ ra cờ trong lúc đó, Thiếu Vũ nhớ tới ngày hôm nay ở Hưu Gian khách sạn nhìn thấy Thạch Lan, mặc dù coi như chỉ là cái thanh tú đồng nghiệp, có thể chẳng biết vì sao, Thiếu Vũ rất muốn quay về hắn đến phát. Nhớ hắn dung nhan, Thiếu Vũ làm lên một số điếu tia làm sự. Rõ ràng là tính trí mười phần, có thể tuốt nửa ngày, nhưng không có động tĩnh gì. Đồng nhiên, La Phủ lại đang trong thai của hắn vang lên. Thiếu Vũ tay đột nhiên một trận, buông ra, hắn nghi tơ y dô y một cái khác hắn khó có thể tiếp thu, khả năng lẽ nào tư cùng năm đó La Phủ bạo cúc thần tiễn. Thiếu Vũ càng nghĩ càng thấy phải đây là thật sự, nhất thời, hắn khóc không ra nước mắt. Củ kết ta lòng chua xót ta ra sao tâm tình đều có, chung quy cá nhân sinh lý cần hay vẫn là địch quá một cái nhân tình cửu. Cắn răng, liếc mắt nhìn ngủ say Thiên Minh cùng còn lại Nho gia đệ tử, Thiếu Vũ nhẹ nhàng bò dậy tử, đi ra ký túc xá, hướng về phía sau núi mà đi. Đêm tối, dấu diếm sắc cơ, u ám sơn đạo trong lúc đó, Thiếu Vũ đạp lên nguyệt quang phong dưới điểm điểm loang lổ hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Giữa ban ngày này xanh tươi tùng lâm bụi cây lúc này đã là đen kịt một màu, xuyên thấu qua bụi cây khe hở, thỉnh thoảng còn có thể phát hiện một đôi xanh lét con mắt chính nhìn mình chằm chằm. Thiếu Vũ biết, đó là dã dã thú, nhưng hắn nhưng không có mạo muội đi chiêu chọc giận chúng nó, ở dã đi nhạ dã thú không biết tên, chỉ do không khôn ngoan. Dựa vào ánh trăng, đo nở gió đêm, nghe trùng minh thú gọi, Thiếu Vũ trong lòng có chút không chắc chắn. Vạn nhất La Phủ nhân cơ hội giết hắn như thế nào lấy La Phủ tiết tháo, không làm được thật hội làm chuyện như vậy, nhưng La vì mình tính phúc sinh hoạt, hắn vẫn là cắn răng tiến lên. Huống hồ, mình đã đi tới nơi này, yên có lùi bước chi đạo lý. Cuối cùng, hắn đi tới trên đỉnh ngọn núi, mới tới, hắn liền phát hiện La Phủ sớm đã ở hắn chờ đợi hắn, làm như đã kinh ngờ tới hắn sẽ đến. Dưới ánh trăng, La Phủ nằm nghiêng ở trên đỉnh ngọn núi trên một tảng đá xanh lớn, đã kinh thay đổi một thân bạch sam, trường kiếm nghiêng người dựa vào, thanh ti như mực buông xuống, trong sáng nguyệt hoa chiếu vào hắn nửa bên mặt trên, phảng phất bịt kín một tầng lụa mỏng. Trong lúc nhất thời, dù cho Thiếu Vũ đối cửu hận của hắn là không đội chơi ý chung, có thể không thừa nhận cũng không được đây là một cái đặc biệt nam tử. Ngươi đến rồi, xem ra ngươi đã phát hiện ngươi nơi nào đó không xong rồi. Tao nhã êm dịu âm thanh từ nơi cổ họng phát sinh, truyền vào Thiếu Vũ trong tai. Ngươi đối thoại làm cái gì? La Phủ không nói lời nào ngược lại thôi. Vư A No Y Chủy N, Thiếu Vũ lúc trước đối La Phủ sản sinh kỳ lạ cảm giác nhất thời tiêu di, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đặt câu hỏi. Làm cái gì ngươi không phải đã biết dô y sao? La Phủ âm thanh có chút yêu dị, bất quá là đối với ngươi dưới cái âm dương chú ấn mà thôi, một cái khá là khác loại chú ấn. Nói xong, La Phủ lại thế Thiếu Vũ giải thích một phen, tên của nó gọi là âm dương điên đảo chú. Như tên của nó sở thuật, nó hội sử trong cơ thể ngươi âm dương lịch chuyển, đến cuối cùng, nam biến thành nữ, nữ xuất hiện nam sinh lý đặc thù QNZ có thể, mà ngươi không cử, chỉ là bước đầu đặc thù mà thôi. Đáng ghét nghe được là. Phù giới thiệu, Thiếu Vũ nhất thời có chút hoảng rồi, hắn cũng không muốn biến thành nữ nhân bị người đẹp có thể tỉnh táo lại, lại nghĩ đến La Phủ nếu nói với hắn nhiều như vậy, càng làm hắn cứ gọi đến chỗ này. Hắn nhất thời đoán được La Phủ khẳng định là có cái gì mưu tính, liền lệnh giọng hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Làm cái gì? La Phủ nở nụ cười, quét Thiếu Vũ một chút, nói, đêm trường từ từ, hai người chúng ta ở ngọn núi này đỉnh hội ngộ, ngươi nói ta chuẩn bị làm cái gì sẽ không là cái kia. Đi đột nhiên, Thiếu Vũ chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng.